Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 15, săn bắt ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe yêu kể về lịch sử của thế giới này, Mạnh cũng hiểu ra tình hình hiện tại của thế giới này nó cũng giống như ở trái đất, nhưng có điều là ở trái đất những sinh vật thời cổ đại đã chết lâu lắm rồi, còn ở thế giới này chúng lại vẫn còn sống. Cả đêm hôm đấy Mạnh không ngủ mà bắt đầu vạch ra kế hoạch cho cuộc sống sau này của toàn bộ tộc nhân. Sáng hôm sau Mạnh triệu tập tất cả người trong bộ lạc Đại Việt ra để bắt đầu giao công việc cho từng người, 10 người phụ nữ vẫn tiếp tục đi gặt lúa, 10 người còn lại sẽ lo việc sản xuất đồ gốm với tạo ra muối, 5 người đàn ông sẽ phải vào rừng chặt gỗ, 10 người đàn ông còn lại đi theo Mạnh để săn bắt. Thủ lĩnh, hôm nay định ăn gì mà cần nhiều người đến vậy? Iron hỏi. Mạnh thấy Iron hỏi nhưng không có vội trả lời, liền đi vào trong rừng rồi ra chỗ khu vực Sapa lúc trước bắt nai, chỉ thẳng vào chỗ một con vật đang đứng ăn cỏ. Con thú này nó cao từ 142cm đến 157cm, nặng khoảng từ 350kg đến 600kg. Iron thấy Mạnh chỉ vào những vật đó liền ấp úng nói. Thủ lĩnh cẩn thận chúng, bọn nó là những con quái vật chân dài, chúng chạy rất nhanh nhưng sức mạnh từ những cú đá của chúng cũng có thể giết chết một người trưởng thành đấy. Đúng như những gì Iron nói, bọn chúng chạy rất nhanh, có cú đá mạnh đủ để giết chết một người trưởng thành, nhưng nếu thuần hóa chúng thì có thể thuận lợi cho việc kéo đồ hoặc chiến đấu cũng rất có ích. Những con ngựa này nhìn thì trông chúng có vẻ rất hiền, nhưng ai biết được chúng thuộc giống ngựa máu nóng hay máu lạnh, loại hiền lành hay hung dữ đâu. Mà chưa kể mỗi một bầy đều có một con đầu đàn, mà con đầu đàn thường rất khỏe với mạnh hơn những con trong đàn. Mà đàn ngựa này có khoảng 20 con, trong đó có 4 con ngựa con, 4 con ngựa này sẽ thuần hóa chúng để chúng làm việc. Còn về việc cấy cấy thì phải để đến trâu, mà trâu thì sau này sẽ bắt sau. Muốn bắt được đàn này trước tiên phải gả con đầu đàn đi ra, còn về con Husky 2 ngày trước Mạnh đã để nó đi tìm đàn của nó rồi. Nói xong bắt đầu Mạnh gọi đội xạ thủ 5 người lên được Mạnh huấn luyện, 2 ngày trước kỹ năng bắt của họ vẫn chưa chuẩn xác đến bách phát bách trúng, nhưng chỉ cần trúng người là được. Bắt đầu Mạnh bảo đội cung tên bôi một lớp thuốc mê lên đầu mũi tên, rồi Mạnh bắt đầu vào trong rừng tìm lấy một lớp là quấn quanh cơ thể. Iron thấy vậy không hiểu cách làm của Mạnh liền hỏi, thủ lĩnh, người đang làm gì vậy? Ngụy trang, nó có thể giúp ta ngụy trang thành cảnh vật xung quanh khiến cho kẻ địch khó lòng phát hiện được ta. Chấm, thế là cả đoàn thợ săn cũng phủ một lớp lá lên người để ngụy trang giống Mạnh. Năm xưa khi chiến tranh Mỹ nổ ra ở Việt Nam, đến cả quân Mỹ cũng không phát hiện ra được người Việt ngụy trang thành cây hay bụi cỏ, còn lo gì những con ngựa này phát hiện ra. Sau khi cả đội phủ một lớp lá cây lên người, họ bắt đầu tiếp cận gần lũ ngựa, dường như chúng vẫn chưa phát giác ra được có một kẻ săn mồi tiến lại gần. 5 người cầm cung đứng từ xa đã đang nhắm bắn, 5 người còn lại đứng ở phía trước đàn ngựa, mục tiêu là những con ngựa con. Còn về đội hình cung tên thì Mạnh để 2 người đứng đầu, 3 người đứng cuối, mục đích là khi 2 người đầu bắn xong thì lui xuống sau chuẩn bị tên, 3 người phía sau lên bắn, bắn xong thì lùi lại về sau 2 người phía sau, lại lên bắn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh lấy chiến thuật bắn tên theo quân đội thời xưa khiến mũi tên được bắn ra liên tiếp mà không ngắt đoạn. Vèo, 2 mũi tên từ đâu bay ra đâm vào 2 con ngựa khiến nó bị thương kêu lên một tiếng để cảnh báo cho cả bầy, nó dùng sức chạy nhưng chưa chạy được bao xa thì ngã ra đất. Con ngựa đầu đàn thấy thế chạy ra hí lên một tiếng to lớn, nhưng vẫn không phát hiện được kẻ địch xung quanh. Vèo, tiếp tục những mũi tên bằng đá bay ra, đâm tiếp vào 2 con ngựa. Còn con ngựa đầu đàn không xác định được mục tiêu tấn công nên nó quay đầu bỏ chạy về phía rừng. Mạnh thấy thế huýt lên một tiếng ra hiệu cho đội thợ săn phía trước vào vị trí chỉ bắt con non không tấn công lũ ngựa đang chạy, đặc biệt con đầu đàn. Lũ ngựa chạy vào trong rừng, những con ngựa trưởng thành chạy nhanh hơn lũ ngựa non nên bỏ lại chúng một khoảng khá xa. Bạn có biết trang truyện TRUMTRUIENCOM, lũ ngựa non mãi về sau mới chạy vào trong rừng, khi đi qua bụi cây, bỗng nhiên một âm thanh phát ra. Đi em, đợi mãi mới đến, cả đoàn thợ săn chạy ra dùng ngọn giáo được tẩm thuốc gây mê đâm sượt qua da của chúng khiến chúng đi vào giấc ngủ. Iron lúc này hét lớn lên, thủ lĩnh, muôn năm, cả đoàn thợ săn cũng đồng thanh hét lên. Bắt đầu cả đoàn thợ săn thu gọn chiến trường, tổng cộng là 4 con ngựa trưởng thành chết, 4 con non còn đang bị gây mê. Bắt đầu cả đoàn mang toàn bộ chúng về bộ tộc, mất hết 4 tiếng làm 3 chuyến vận chuyển từ đây về làng, cách Trương.